Chương 218, lực lượng của thần. Khởi tử hoàn sinh. Cùng tệ ạ gì có thân mật hôn đằng sau, nạ rủ tô lúc đầu muốn mang lấy tệ ạ gì cùng đi dạo phố, bất quá bên ngoài đột nhiên hạ lên mưa to, cho nên liền không thể không hủy bỏ ý nghĩ này, bất quá vẫn là ước định lần tiếp theo nạ rủ tổ mang tệ ạ gì du lãm cổ nổ hạ, nạ rủ tổ còn mạnh hơn đi yêu cầu nụ hôn tạm biệt lúc này mới tính bỏ qua. Tại tệ ạ gì nơi đó ăn đủ đậu hủ non đằng sau, nạ rủ tổ lúc này mới nhớ tới mình còn có việc cần hoàn thành, tranh thủ thời gian chạy tới ạ bù trụ sở dưới đất, hắn là trưởng nhóm ạ bù, thế nhưng là rất bận rộn. Bởi vì xạ sủ kẻ phản bội chạy trốn, nạ rủ tổ đi ra nguyên nhân, cho nên hôm nay ạ bù sự vụ liền giao cho cả dìn xử lý mặc dù bình thường chính là cả dìn tại xử lý, nhưng là lần này không giống chính là nạ rủ tổ chẳng khác gì là đem ạ bù sự tình hoàn toàn giao cho cả dìn quyết định. Cuối cùng không cần nạ rủ tổ làm quyết định, hoàn toàn là ủy quyền, có thể tưởng tượng Usuzuga ảo gương mặt kia có bao nhiêu thối. Cả dìn vùi đầu xử lý phức tạp văn bản tài liệu, ạ bù phát ra 7 nhiệm vụ so ở bên ngoài, nhiệm vụ không phát ra được ban bố nhiệm vụ bình quân độ khó cao hơn rất nhiều, mà lại trong đó QNZ dính đến rất nhiều mẫn cảm giác sự tình, cho nên là căn bản không thể đặt tới trên mặt bàn đi. Tỷ như nói ám sát cái nào đó quốc gia đại danh, hoặc là quan lớn. Loại này liên lụy đến chính trị nội dung nhiệm vụ có thể trực tiếp phóng tới bên ngoài đi sao, đương nhiên là không thể nào, lại tỉ như nói cái nào đó tiểu sơn thôn đột nhiên phát hiện bảo vật gì, muốn cổ nổ hạ nghỉ dạ đi đem thu hồi lại, nhưng là vì giữ bí mật, nhất định phải đổ thôn. Loại này vô nhân đạo nhiệm vụ khẳng định cũng là không thể đặt tới bên ngoài đi. À bù có rất nhiều bí mật, QNZ có quá nhiều hắc ám, cổ nổ hạ trước kia nhằm vào mỗi cái thôn. Mỗi cái quốc gia phát động mỗi một lần hành động, mỗi một lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng hắc ám nhiệm vụ, tất cả đều tại ạ bù bí mật trong hồ sơ. Những vật này tiết lộ ra ngoài, sẽ trực tiếp dẫn phát lần thứ tư giới nì ra đại chiến, bởi vì trong đó bao hàm hắc ám cùng âm mưu thật sự là nhiều lắm. Cả dìn sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không ra đối mặt nạ rủ tổ thời điểm loại kia hoa si biểu lộ, thấu kính phản quang dưới, con mắt màu đỏ tràn đầy nghiêm túc cùng thần tình nghiêm túc. Cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái, ngồi tại trưởng nhóm ạ bù trên vị trí này, xử lý mỗi một sự kiện đều sẽ gây nên một loạt phản ứng dây chuyền, cho nên nhất định phải nghiêm túc xử lý, mà lại tại cái thân phận này mỗi ngày còn phải xem đại lượng tình báo, cố nô hạ gián điệp khắp giới nỉ dạ các nơi. Đương nhiên tại một chút tiểu quốc gia, bởi vì thực lực không mạnh cho nên thẩm thấu đến càng thêm lợi hại, nhìn một chút quốc gia đại danh, cao cấp quan viên mỗi ngày làm sự tình. Cũng là trưởng nhóm ạ bù công tác một bộ phận. Nạ dù tổ tựa ở bên tường, không có lập tức đi vào, khoanh tay dù bận vận ung dung thưởng thức cả dìn lúc này bộ dáng, nàng thật rất đẹp. Mỗi người đều có thuộc về mình mị lực, nếu như nói nạ dù tổ mị lực đến từ tự tin của hắn cùng thực lực, thì nạ ta mị lực là nàng ngượng ngùng cùng kiên cường, dù nạ mị lực là nàng cường hãn cùng ôn nhu, mà cả dìn mị lực, chính là nạ dù tổ bây giờ nhìn thấy, nghiêm túc đọc lấy văn bản tài liệu. Cẩn thận xử lý, bày ra siêu việt tuổi tác tài trí đẹp. Nạ dù tổ nhìn rất lâu, mãi cho đến cả dìn xử lý xong trong tay văn bản tài liệu, duỗi lưng một cái, ngẩng đầu lên thời điểm mới nhìn đến nạ dù tổ đứng tại cửa ra vào, lập tức ngạc nhiên nhảy dựng lên, nói, nạ dù tổ, ngươi trở về a đúng vậy a, trở về có một hồi. Nạ dù tổ cười hướng cả dìn giang hai cánh tay ra, nói, tới ôm một cái. Cả dìn reo hò một tiếng, cơ hồ là bay đến nạ rủ tổ trên thân, làm ra động tác cùng nàng trên thân cái này một thân lo lờ gắn xong tất cả đều không phù hợp, giống như là chỉ cây nhỏ túi gấu đồng dạng ôm thật chặt nạ rủ tổ thân thể, song chân cu nở dê chăm chú kẹp lấy nạ rủ tổ eo, gương mặt không ngừng tại nạ rủ tổ trên bờ vai, trên cổ mài cọ lấy, giống như là con động vật nhỏ đồng dạng hưởng thụ lấy dạng này lề mề xúc cảm. Cũng chỉ có tại đối mặt nạ rủ tổ thời điểm cả dìn mới có khả ái như thế một mặt. Nạ rủ tổ hai tay nắm cả dìn eo, túi đầu liền hôn xuống. Cả dìn sững sờ, trên mặt dâng lên vô số màu đỏ, sau đó nhiệt liệt đáp lại, cả dìn cô gái này ký chủ xem lại chủ động, trong lòng ước gì cùng nạ rủ tổ thân mật, lấy nạ rủ tổ tính cách, loại này đưa tới cửa đậu hủ non sao có thể không ha ho nhấm nháp một chút, cả dìn nụ hôn đầu tiên đã sớm không có. Trên thân cũng bị nạ rủ tổ sở khắp, chỉ là cùng đối với Hinata, Ino đồng dạng cố kỵ, cả dìn quá nhỏ cho nên nạ rủ tổ còn không có đem nàng toàn bộ nuốt mất. Usuzu gạ xem bọn hắn hai cái cứ như vậy ở trước mặt nàng hôn, khỏe mắt không ngừng mà run rẩy, cảm giác thật sự là vô cùng chói mắt, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Nạ dù tổ cùng cả dìn thật sự là coi Usuzu gạ ảo là làm không khí, hôn nồng nhiệt rất lâu mới tách ra đến, nạ dù tổ vô vô cả dìn tiểu thí cố để nàng xuống tới, sau đó phân phó nàng một ít chuyện, cả dìn cười duyên một tiếng, lập tức liền đi ra ngoài chuẩn bị. Ạ bù phòng giải phẫu nơi này là ạ bù chuyên môn phòng giải phẫu, tại nhiệm vụ ở bên trong lở ơ y đửa cờ địch quân nỉ dạ thi thể cũng sẽ ở nơi này tiến hành giải phẫu phân tích, từ trong thi thể có thể được rất nhiều tin tức, tỉ như nó trả cờ dạ đặc tính, am hiểu nhẫn thuật, bí thuật, thậm chí là huyết kế giới hạn, bên cạnh phòng nghiên cứu còn có nhân thể buồn nuôi tấy, còn có không ít xạ dịn gẳng cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào hàng mẫu, những cái kia đều là đạn rổ lưu lại đồ vật. Sau khi hắn chết, Nạ Dù Tổ làm trưởng nhóm ạ bù, những vật kia đương nhiên chính là thuộc về Nạ Dù Tổ. Dựa theo Nạ Dù Tổ yêu cầu, nơi này chuẩn bị xong 5 tấm giải phẫu giường, nơi này QNZ làm xong đầy đủ trừ độc sắt trùng biện pháp, dù sao thi thể, những này là cần thiết điều kiện. Nạ Dù Tổ đem 5 cái quyển trục đem ra, sau đó phân biệt đặt ở 5 tấm giải phẫu giường đầu giường, tiếp lấy trong tay nhanh chóng kết ấn. Đem 5 cái trên quyển trục phong ấn toàn bộ giải khai, 4 cô nửa thi thể liền xuất hiện ở 3 người trước mặt. Cả dìn nhìn xem kỹ viện A trên giường 5 cái người chết, nói, bọn hắn không đều là ỏ rổ si mà thủ hạ sao làm sao tất cả đều chết. Nạ Dù Tổ cười lạnh, nói, bọn hắn chỉ là ỏ rổ si mà con rơi mà thôi, ỏ rổ si mà đã được đến xạ xù kẻ, những này con rơi đương nhiên lì hệ nở vô dụng. Những này chính là số mạng của bọn hắn. Bị họ rổ xì mà không chế, chờ không có giá trị lợi dụng đằng sau liền có thể lập tức ném đến. Đại khái ngoại trừ kỳ mì mạ rổ để họ rổ xì mà có một ít thở dài bên ngoài, còn lại 4 cái hoàn toàn chính là con rơi mà thôi. Bọn hắn 5 cái trên thân đều có họ rổ xì mà chú ấn, mà tóc bạc đây là bộ tộc cả gù dạ, mà lại đã thức tỉnh thi cốt mạch. Bọn hắn 5 cái thi thể phi thường có giá trị nghiên cứu, mà lại, bọn hắn không chỉ là thi thể mà thôi. Cái này có ý tứ gì? Usuzu gà áo nghi ngờ nhìn xem Nạ Dù Tổ, mặc dù Nạ Dù Tổ cái này trưởng nhóm ạ bù nên được thật rất không đáng tin cậy, nhưng là thực lực tuyệt đối là mạnh đến mức không lời nói. Nạ Dù Tổ xông Usuzu gà áo mỉm cười, sau đó lập tức tiến nhập lục đạo tiên thể giai đoạn thứ 3, cũng chính là sau lưng có cầu đạo ngọc hình thức, tiếp lấy rôi xuất thủ trưởng, đặt ở kỳ đỏ mặt ngực. Kỳ đỏ mà là bị nghệ gì đánh nát nội tạng, dẫn đến nội tạng xuất huyết nhiều mà chết. Nạ Dù Tổ đem trả cờ giả tiến hành dương độn tính chất biến hóa, chuyển hóa thành sinh sôi không ngừng cường đại sinh mệnh lực, một hơi toàn bộ rót vào ký đỏ mà thân thể. Tại Nạ Dù Tổ cái kia tràn ngập sinh cơ ấm áp trả cờ giả phía dưới, ký đỏ mà phá toái nội tạng nhanh chóng trùng sinh. Bất quá mấy giây, ký đỏ mà cái kia hẳn là đã ngừng nhảy trái tim QNZ lần nữa nhảy lên. Hô ký đỏ mà nặng nề hô hấp thật sự là đem cả dìn cùng một số dữ gà áo đều giật mình kêu lên. Hai người bọn họ thế nhưng là nhìn tận mắt kỳ đỏ mà từ một người chết phục sinh, khi kỳ đỏ mà mở hai mắt ra thời điểm, bộ dáng thật đúng là kinh khủng. Nạ Dù Tổ ánh mắt ngưng tụ, một cái cầu đạo ngọc bay đến trong tay của hắn, chuyển hóa thành hắc đồng hình thái, sau đó lập tức ấn vào kỳ đỏ mà trong đầu. A a a, kỳ đỏ mà phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể không ngừng co quắp, tăng thêm hắn lúc này trừng to mắt dáng vẻ, nhìn thật sự là vô cùng dọa người. Kỳ đỏ mà dễ rùa bất quá vài giây đồng hồ liền hoàn toàn biến mất, thân thể bình tĩnh lại, hai mắt vô thần mà nhìn xem trần nhà, vẫn duy trì hô hấp, nhưng là hai mắt lại nhìn không ra bất luận cái gì người sống thần thái. Kỳ đỏ mà hiện tại cũng chỉ có thân thể còn sống mà đã xong, Nạ Dù Tổ cầu đạo ngọc hủy đi kỳ đỏ mà đại não, ngôn ngữ, ký ức, tình cảm những vật này kỳ đỏ mà đã đều không tồn tại, Nạ Dù Tổ chỉ để lại hắn duy trì nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ cơ thể những này cơ bản sinh mệnh nhu cầu. Mà thôi, cái khác cùng nhau đều hủy đi. Người sống giá trị nghiên cứu muốn so người chết lớn, nhưng là tứ quái làng âm thanh loại nguy hiểm này nhân vật, hay là hoàn toàn xóa đi tình cảm của bọn hắn tương đối tốt. Nạ Dù Tổ như là một cái quái y hề đồng dạng, đem xạ cồn, để cùng gì dù bổ tất cả đều phục sinh sau đó xóa đi tình cảm. Về phần kỳ mì mạ rộ, hắn chỉ còn lại nửa thân thể. Nạ Dù Tổ QNZ không thể ra sức. Usuzu gà há to miệng ba nhìn xem Nạ Dù Tổ đem từng cái người chết ở trước mặt nàng phục sinh, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được?